Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè thoại thì như thế này, giờ ta luôn để em bé trong tầm mắt. Nếu thuận lợi thì sẽ gọi cảnh sát. Thoại anh đề nghị, ok, ý kiến hay đó. Nhi búng tay cái, tách, quảng cáo, những tưởng sự việc sẽ êm thấm. Nhưng khi xe đi thêm một đoạn nữa thì âm phụ nữ đó đòi xuống xe với lý do con bà ta khóc. Cả lũ ái ngại nhìn nhau, thôi nào, tất cả vì em bé mà. Cô thì tội nghiệp, cả 8 nanogram cùng nhau kéo xuống xe và đi theo bà ta. Đi bộ The Sea khoảng 30 km thì bà ta dừng lại ở một vùng quê hẻo lánh. Ở đây chỉ có vài túp nhà lụp xụp cũ nát, âm phụ nữ ngó nghiêng xung quanh và đi đến gõ cửa một túp lều. Một lúc sau thì có một nanogram đàn ông mặt mày bặm trợn ra mở cửa. Điệu bộ trông lén lút lắm, giờ xông lên cô hai, Nhi quay qua hỏi, đi lén từ nãy đến giờ cô bực lắm rồi đấy. Chỉ sợ tí nữa có âm đến lấy. Hàng, là rắc rối đấy. Long thêm vào, ok, mấy đứa có thể sử dụng. Hàng nóng, nếu cần thiết, Vũ gật đầu, chỉ chờ có thế tất cả thôi, cô núp nữa mà đứng thẳng lên. Kiêu hãnh hiên ngang bước vào chính xào huyệt của bọn buôn âng. Quảng cáo, cách chương,